Lưu Hải Việt vẫn đang đứng như pho tượng tại đó, bắt gặp ánh mắt như muốn giết người của cô, y giơ tay dụi mắt vài cái, như thể vẫn chưa tin vào thực tại vậy. Anh trai, chị dâu đã chào đón em rồi, anh không vui à? Ngay lập tức. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net